Chương 526, Chúa tể chiến trường, Nam, A-tu-la tịch diệt. Chỉ còn dư lại ngươi một người, chuẩn bị sẵn sàng ai nhìn về phía Lôi Bạo, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Cho ngươi một quả lựa chọn đi, hiện ở cái chết của chính mình. Nạ Dù Tổ, không nên nói đùa, mặc dù là chết, ta cũng vậy phải đem ngươi kéo xuống địa ngục. Căm tức nhìn Nạ Dù Tổ, Lôi Bạo gầm lên liên tục. Kéo xuống địa ngục, thật xin lỗi, địa ngục cho không xuống ta. Nhìn Lôi Bạo, Ezren thản nhiên nói, vẻ mặt khinh thường. Vậy mà ngươi không hiện tại, như vậy, thì có ta tới quyết định. Đưa ngươi, đánh giết dường như ác ma vậy hai tay, nhắm thẳng vào Lôi Bạo, Nạ Dù Tổ nói rằng. Chết cùng Nạ Dù Tổ phí lời, Lôi Bạo đến lúc đó thực tế rất nhiều, trực tiếp một tiếng gầm lên, liền như Nạ Dù Tổ vọt tới Zoytula đạo trong nháy mắt, từng viên trả cờ dạ đạn đạo, trong nháy mắt, từ Nạ Dù Tổ trong tay bay ra. Nổ vang vọt tới Lôi Bạo, những này trả cờ dạ đạn đạo, Nạ Dù Tổ phát ra trả cờ dạ rất lớn, mỗi một cái, đều cùng một cái A cấp nhận thuật uy lực. Như vậy uy lực, hay là đối những thứ khác nhẫn giả tới nói, quăng không ra mấy cái liền sẽ trả cờ dạ tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng, đối Nạ Dù Tổ tới nói, căn bản liền không có gì ghê gớm lắm. Không cảm thấy trong nguyên tắc, Nạ Dù Tổ trả cờ dạ chi khủng bố. Ố đạ mạ giả sẻn gẳng như vậy cấp độ S nhận thuật đều thiên liên phát sao, bây giờ Nạ Dù Tổ, trả cờ dạ lượng, so với nguyên tắc mạnh không biết bao nhiêu lần. A cấp nhận thuật trả cờ dạ, đối Nạ Dù Tổ tới nói, tiêu hao bằng không. Dầm dầm dầm dầm đạn đạo không ngừng bắn ra, bị Lôi Bạo loại qua, đánh vào mặt đất, không ngừng có tiếng nổ mạnh vang lên. To lớn uy lực, mỗi một viên, đều ở đây mặt đất để lại một con số mét chiều rộng hố to. Mà Lôi Bạo cũng không dễ chịu, tuy nhiên đa hiện lên đạn đạo, thế nhưng, Nạ Dù Tổ này dày đặc công kích, căn bản là để hắn khó có thể tiếp cận. Hơn nữa, những kia đạn đạo dư âm nổ mạnh, đối với hắn cũng theo thành không ít ảnh hưởng, tuy nhiên mặt ngoài trên không có gì, thế nhưng, này chấn động, nhưng là để hắn nội bộ chấn động. Vốn là có nội thương chính hắn, dưới tình huống như thế, càng ngày càng nặng. Bây giờ Lôi Bạo, sắc mặt, đã tái nhợt hạ xuống. Không đơn thuần là bị thương nguyên nhân, còn có, cái kia liều mạng lôi thuộc tính rất đúng thân thể cơ năng kích thích. Tác dụng phụ, đã càng ngày càng rõ ràng. Mặt ngoài thân thể da thịt thượng diện, thỉnh thoảng, có từng kia máu tươi chảy ra. Có thể thấy Lôi Bạo vào giờ phút này tình huống có bao nhiêu gay go. Tình huống của ngươi xem đứng lên rất tồi tệ a. Nhìn Lôi Bạo, Nạ Dù Tổ không khỏi tùy ý cười nói. Âm thanh rất lớn. Mặc dù là này nhiều tiếng nổ vang trong lúc nổ tung, Lôi Bạo cũng là có thể rõ ràng nghe được. Hừ, không để ý tới sẽ Nạ Dù Tổ, không chỉ né tránh Nạ Dù Tổ công kích, tương tự, Lôi Bạo đang tìm cơ hội một cái có thể tiếp cận Nạ Dù Tổ cơ hội, không phải Lôi Bạo không muốn nhiên viễn chỉnh công kích nhẫn thuật, mà chính là, căn bản cũng không có biện pháp, ở Nạ Dù Tổ công kích đến, hắn, căn bản cũng không có sử dụng nhẫn thuật chuẩn bị thời gian. Muốn không phải vậy, hắn dùng được như vậy phải không? Muốn tìm cơ sẽ sao? Vợ y thi tô tờ, ta liền cho ngươi hiện ra nhiên, Lôi Bạo ý nghĩ, Nạ Dù Tổ cũng là biết. Khoe miệng, không khỏi khơi gợi lên một vệ tà tiếu. Trong tay đạn đạo bắn ra công kích, lại là từ từ có một chút kẽ hở hiện lộ ra cơ hội không thể không nói. Lôi Bạo lực quan sát rất nhanh nhẹn, hầu như Nạ Dù Tổ lấy lộ ra kẽ hở trong nháy mắt, đã bị hắn bắt được. Trong nháy mắt, cuồng bạo lôi điện xẹt qua, trong nháy mắt, Lôi Bạo liền hướng Nạ Dù Tổ sông tới quá khích, trong nháy mắt tốc hành, một đường ở trên đạo đạo làm nổ xuất hiện. Quanh trong nháy mắt, Lôi Bạo đã xuất hiện ở Nạ Dù Tổ trước mặt của Zoe, căm tức nhìn Nạ Dù Tổ, trong nháy mắt, nhất quyền, mang theo cuồng bạo lôi điện, hướng về Nạ Dù Tổ hành kích đi thần La Thiên Trinh to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, từ Nạ Dù Tổ trên thân khuyết trưng ra, mục tiêu, Lôi Bạo lại là chiêu này. A a a a, ta nhưng không sẽ ở dễ dàng để cho ngươi thực hiện được nữ a a a a a a a a giống giận, toàn thân cuồng bạo lôi điện đan sen, ngạnh sinh sinh đích, Lôi Bạo chặn lại Zoe này to lớn sức đẩy. To lớn quyền đầu, còn cuốn cuồng bạo lôi điện, hung hăng, hướng về Nạ Dù Tổ hành kích đi. Thành công giữ tận nụ cười, xuất hiện ở Lôi Bạo mặt của trên. Thành công rồi sao? Nhìn Lôi Bạo mặt kia trên này giữ tận nụ cười, Nạ Dù Tổ khinh thường vẻ mặt xuất hiện ở mặt trên. Chính mình dám cho Lôi Bạo bán một sơ hở, như vậy, làm sao có khả năng sẽ bị Lôi Bạo thực hiện được cả trong tay, một cái ấn đã kết tốt. Nhìn Lôi Bạo, so với Lôi Bạo, Nạ rủ tổ mơ ý là giữ tợn nở nụ cười một đột. Kim cương chiêu một tiếng quát tầm, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trong mỉ hệ nở dê hét ra. Nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt, lôi bạo sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Một độn uy lực, nhưng hắn là biết đến. Chỗ tốt bình định rồi loạn thế nhẫn thuật. Mà thật ra thiên chi rút, chính là bị một độn giết chết. Khi nghe đến nạ rủ tổ lời nói sau khi, lôi bạo bản năng cảm giác nguy hiểm. Muốn tránh ra, thế nhưng, đã không còn kịp rồi. Vang một tiếng nổ vang, ở lôi bạo trước người đại địa trong nháy mắt phá tan, một đạo cự mục, trong nháy mắt nổ ra, hướng về lôi bạo, vang kích đi tốc độ quá nhanh, lôi bạo căn bản là không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, đã bị này cự mục bắn chu nở dê to lớn lực lượng, để lôi bạo dường như đạn đạo giống như vậy, trong nháy mắt, bay ra. Biết mấy trăm mét xa mới đi rơi xuống. Ở mặt đất, đánh ra một cái không tiểu nhân hố sâu. Kim cương chiêu mục, làm mục độn sắt chiêu, uy lực có thể nói khủng bố. Nhìn lôi bạo lì hệ nở biết rồi y, ở cái này nhất kích dưới, trong nháy mắt đã bị đánh ra mấy trăm mét. Như vậy uy lực, ít có nhận thuật có thể ngang hàng. Thiên nhãn thông trong nháy mắt, nạ rủ tổ trong mắt của, kim quang loại qua, thiên nhãn thông đã mở ra mấy trăm mét xa lôi bạo thân ảnh. Trong nháy mắt, liền xuất hiện ở nạ rủ tổ trong mắt bị kim cương chiêu mục chính diện bắn trúng, vào giờ phút này lôi bạo, đã bỏ không lên. Ở ngực, sâu đầm lom luôn xuống dưới. Nói vậy, rút cốt đã đem phổi. Trái tim và vân vân đâm xuyên qua đi vừa xài bước ra, kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, liền xuất hiện ở mấy trăm mét xa, xuất hiện ở lôi bạo bên cạnh cách đó không xa ta nói rồi, phải đem ngươi đánh chết. Nhìn lôi bạo, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Không nói gì, con mắt, nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm nạ rủ tổ. Cho tới bây giờ, lôi bạo y theo nhiên muốn đem nạ rủ tổ đánh giết vậy mà đã nói, như vậy, liền nhất định phải chấp hành. Ta hội đưa ngươi đánh giết không để ý tới sẽ lôi bạo ánh mắt của, nạ rủ tổ tự mình nói rằng. Chậm rãi, hướng về lôi bạo đi đến giường như ác ma dô nở dê như cánh tay, quay về lôi bạo, trong nháy mắt, vỗ tới thần thông kỹ. A tu la tịch diệt A tu la ma hàng lâm đệ tam thần thông kỹ.